Trận chiến này kinh thiên động địa, đục lỗ hỗn độn vô tận, để cho rất nhiều linh sơn thần nhạc trong hỗn độn nhào nhào nổ tung lên. Răng rắc, hào quang màu đen lập lòe, một cỗ khí tức thần bí để cho người ta rùng mình từ trong hỗn độn vô tận tràn ngập ra, phảng phất như Khương Tư Nam cùng luân hồi thiên đế đại chiến, đục lỗ một thông đạo đi tới địa ngục. Từ trong đó tràn ngập ra khí tức khủng bố cùng tà ác. Âm âm, bên trong đó một trường hàm màu vàng rộng trăm vạn dặm, dài ức trăm triệu dặm lưu động, tràn ngập tử khí nồng đậm, phảng phất như hoàng tuyền trong địa ngục. Thời điểm nước sông ào ào lưu động, tất cả mọi người như nghe thấy được nguyên thần của mình có chút run lên. Hơn nữa, ở trên trường hà kia lơ lửng một cung điện cực lớn, trong nước sông nổi lơ lửng rất nhiều thi thể cùng binh khí gãy nát. Dầm dầm, sắc mặt mọi người tái đi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Cái đó là hoàng tuyền thánh hà trong truyền thuyết sao? Có người kinh hô, liếc cái liền nhận ra lai lịch của dòng sông kia. Hoàng tuyền thánh hà sáng lặng lại xuất hiện, xem ra thú triều sắp hàng lâm. Hỗn độn nguyên thú mang tất cả chư thiên vạn giới, tàn vỡ vũ trụ vô tận, đổ sát ngàn vạn sinh linh. Chỉ còn chúng ta cầu thả sống qua ngày, đến cùng ai mới có thể cứu vớt thế giới này đây? Thanh âm uất nghẹn mà tuyệt vọng từ trong miệng mấy lão giả già đua truyền ra, thần sắc bì vẫn. Hoàng tuyền thánh hà trong truyền thuyết là lục đạo luân hồi đại đế kinh tài tuyệt diễm của cửu trọng thiên vũ trụ, tập hợp lực lượng các đại đế muốn trùng kiến luân hồi cửu trọng thiên vũ trụ, hóa thành bất hủ vũ trụ, nhưng cuối cùng lại thất bại, chỉ để lại một hoàng tuyền thánh hà cùng với thi thể vô số đại đế trôi nổi trong hoàng tuyền thánh hà. Trăm triệu năm qua đi, mỗi một lần hoàng tuyền thánh hà xuất hiện đều đại biểu cho hỗn độn nguyên thú triều tiến đến. Mọi người nhanh đi về, truyền tin tức hoàng tuyền thánh hà tái hiện trở về, thú triều sắp tới rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người không còn có bất luận tâm tình gì đi chú ý tới Khương Tư Nam cùng luân hồi thiên đế đại chiến, mà thần sắc ngưng trọng vội vàng rời đi. Mà luân hồi thiên đế nhìn thấy hoàng tuyền thánh hà, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Hoàng tuyền thánh hà của lục đạo luân hồi đại đế sao? Ai có thể biết rõ, ở trong đó tập hợp toàn bộ luân hồi đại đạo mà lục đạo luân hồi đại đế lĩnh ngộ. Chỉ cần ta được luân hồi đại đạo, còn như không có hồng mông tạo hóa tháp, ta cũng có thể diễn biến ra bất hủ vũ trụ. Trong nội tâm luân hồi thiên đế yên lặng. Giờ phút này, tâm tư cùng Khương Tư Nam đại chiến cũng phai dần, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hoàng tuyền thánh hà. Mà giờ khắc này, hoàng tuyền thánh hà xuất hiện cũng lập tức truyền khắp 49 đế thành. Thời điểm 49 đế thành còn không có bất kỳ một chuẩn bị gì, đã có người phát hiện tung tích của hỗn độn nguyên thú. 49 đế thành dĩ nhiên hiện lên một hình tròn bao phủ lấy thế giới vũ trụ vô cùng vô tận ở giữa, phảng phất như đại phòng ngự trời sinh muốn giết vào thế giới vũ trụ, nhất định phải tiên phá vỡ 49 đế thành phòng ngự. Âm âm, hỗn độn vực hải phảng phất như bị quang mang hắc sắc bao vây, hỗn độn nguyên thú từ đằng xa lao đến, rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu, một bộ con nhỏ nhất cũng hơn vạn trượng, hỗn độn nguyên thú lớn nhất thậm chí có thể so với huyền không đại lục, đông nghìn nghịt bao phủ về phía 49 đế thành. Lúc này đây, hỗn độn nguyên thú nhất tộc ta tu dưỡng mấy trăm vạn năm, rốt cuộc lần nữa đi theo chí nguyện của chín đại tổ thú. Lúc này chúng ta nhất định phải triệt để đẩy bình 49 đế thành, thôn phệ tất cả thế giới vũ trụ, để cho hỗn độn vực hải hóa thành tổ địa chính thức của hỗn độn nguyên thú nhất tộc ta. Một trung niên nam tử mặc hắc y, khuôn mặt lạnh như băng, đứng ở trên người một hỗn độn nguyên thú kim sắc, lạnh giọng nói. Phụ hoàng nói không có sai, những sinh linh này cùng các thế giới vũ trụ là con sâu cái kiến, trong hỗn độn vực hải quá ghê tởm, nhất định phải giết tất cả bọn chúng. Lúc này đây, ta nhất định phải giết chết lão xà hắc ma đại đế kia mới có thể phát tiết oán hận trong lòng ta. Đế Huyền Sát đứng ở bên người nam tử hắc y, sát khí đằng đằng nói. Hắn và trung niên hắc y vậy mà tất cả đều là tổ thú cảnh, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại để vạn thú thần phục, thần bí khó lường. Hỗn độn nguyên khu ở chung quanh hai người bọn họ, hắc thiết bình thường cấp, thanh đồng tinh anh cấp, bạch ngân vương cấp, thậm chí là hoàng kim đế cấp, tất cả đều có, rậm rạp chằng chịt phủ thiên cái địa. So sánh với hỗn độn nguyên thú triều khổng lồ, Hắc Ma Đế Thành xa xa đứng vững ở trong hỗn độn vậy mà nhỏ bé giống như cát bụi. Không sai, mục tiêu của bọn hắn là Hắc Ma Đế Thành. Hơn nữa không chỉ Hắc Ma Đế Thành, 49 đế thành cơ hồ đều bị đủ loại công kích, trong đó địa phương có tổ thú tọa trấn đã trở thành trọng yếu nhất. Những cường giả thành chủ kia cả đám đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tổ thú vô thượng chẳng những bản thân có lực lượng vô cùng cường đại, có thể diệt sát vô số cường giả đế cấp, trọng yếu hơn là năng lượng xuất lĩnh hỗn độn quyền thú công kích của bọn chúng. Thái Sơ Đế Thành, bên trong một cung điện, 49 đế thành thành chủ cùng với vô số cường giả đế cấp, tất cả đều thông qua hình chiếu đến nơi đây tổ chức đại hội khẩn cấp. Trong cung điện rậm rạp chẳng chịt, thậm chí có mấy ngàn khí tức cường đại. Những người này cơ hồ là hơn 9 thành chiến lực đỉnh phong của 49 đế thành, vô số thế giới vũ trụ, tất cả cường giả đế cấp đều tụ tập tới đây, thương kỳ làm sao đối kháng thú triều hỗn độn quyền thú bộc phát. Chư vị, lúc này đây, thú triều hỗn độn quyền thú bộc phát so với lượng kiếp trước đây chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ vừa bắt đầu cũng đã xuất hiện 9 tổ thú, mà hỗn độn quyền thú là có thể thông qua không ngừng thôn phệ để phát triển. Ai cũng không biết tương lai sẽ xuất hiện bao nhiêu tổ thú đây. Cổ Bàn đứng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh thấu xương. Cổ Bàn cùng Hiên Viên Đạo đúng là hai cường giả đế cấp của Thần Tiên Học Viện, cũng là thành chủ của Thái Sơ Đế Thành hôm nay. Lần này sự tình khẩn cấp nên trực tiếp mở miệng lên tiếng. Không sai, ta đề nghị lập tức khởi động đại diễn thần trận. Tuy chỉ có thể phòng ngự 100 năm, nhưng trong 100 năm này, chúng ta có thể tận lực chém giết hỗn độn quyền thú, trước ngăn thế công hung mãnh của chúng, sau đó đề nghị biện pháp tiến hành quyết chiến. Hiền Viên Đạo cũng chậm rãi nói. Nhưng 100 năm sau, nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng lúc này hỗn độn quyền thú triều quá kinh khủng. Nếu 49 đế thành chúng ta hao hết toàn bộ năng lượng mà bao nhiêu năm qua tích lũy, còn có thể ngăn trở thú triều hỗn độn nguyên thú công kích không? Nói không chừng, 49 đế thành chúng ta cũng rất có thể sẽ bị phá hủy. Có cường giả đại đế đưa ra ý kiến bất đồng, lập tức đưa tới rất nhiều người cộng minh. 49 đế thành là nơi phòng ngự cuối cùng của mọi người. Một khi bị phá hủy, bọn họ liền mất đi hy vọng sinh tồn cuối cùng. Coi như là cường giả đế cấp ở trong thú triều vô tận cũng chỉ có thể là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong Thái Sơ Đế Thành, các cường giả đại đế tranh luận không ngớt, cũng đang thảo luận nên làm sao đối mặt với thú triều khủng bố khắp nơi sắp tới. Mà trong Hoàng Tuyển Thánh Hà, Khương Tư Nam lại thấy được một màn để hắn vô cùng kinh sợ. Hoàng Tuyển Thánh Hà rộng trên 100 vạn dặm, trong đó nổi lơ lửng một cung điện màu đen cực kỳ lớn, xung quanh là thi thể cường giả cùng binh khí tàn phá. Khương Tư Nam thật vất vả theo sau Luân Hồi Thiên Đế xuyên qua Hoàng Tuyển Thánh Hà, bước lên cung điện, cũng ở trong cung điện thấy được một thân ảnh quen thuộc, Thần Oa. Ở trung ương cung điện có một tế đàn cửu sắc, Thần Oa ngồi xếp bằng ở bên trên, giống như một pho tượng, toàn thân tản mát ra khí tức thần bí khó lường. Giờ phút này hắn nhắm mắt, toàn thân lưu chuyển pháp tắc, sau lưng phảng phất như có 6 thế giới thần bí. Khương Tư Nam vẫn không nói gì, trong ánh mắt Luân Hồi Thiên Đế lập tức hiện ra sát cơ ngập trời. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong lục đạo Luân Hồi Đại Điện? Trong thanh âm của Luân Hồi Thiên Đế mang theo thần sắc không thể tin được. Kỳ thật ở trong nội tâm Luân Hồi Thiên Đế, một mực cất giấu một bí mật mà người khác không biết. Sở dĩ hắn tự xưng là Luân Hồi Thiên Đế là bởi vì thời điểm hắn còn chưa đột phá đến đế cảnh, trong lúc vô tình tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Hà. Hơn nữa, dưới cơ duyên xảo hợp, từ trong Đại Điện cũng chính là lục đạo Luân Hồi Đại Điện, đạt được hơn phân nửa lục đạo Luân Hồi Kinh cùng một chút mảnh vỡ Luân Hồi Pháp Tắc, hắn mới biết được nguyên lai Hoàng Tuyền Thánh Hà cùng lục đạo Luân Hồi Đại Điện này dĩ nhiên là lục đạo Luân Hồi Đại Đế trong truyền thuyết lưu lại. Năm đó, lục đạo Luân Hồi Đại Đế tập hợp lực lượng của vô số đại đế mưu toàn trùng kiến Luân Hồi, nhưng lại gặp phải bất trắc, không những mình đột tử, vô số đại đế cũng chết oan chết uổng, thi thể phiêu phù ở trong Hoàng Tuyền Thánh Hà. Lúc này đây, sở dĩ Luân Hồi Thiên Đế buông tha cho đuổi giết Khương Tư Nam, không thể chờ đợi được tiến vào trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, là muốn từ trong đó đạt được nửa quyển lục đạo Luân Hồi Kinh khác, hơn nữa tiếp nhập tất cả truyền thừa của lục đạo luân hồi đại đế. Chỉ là hắn thật không ngờ ở đây lại bị người ta nhanh chân đến trước. Oanh! Luân hồi thiện đế oanh trong một quyền, thần quang trừng trực chói mắt, trực tiếp oanh lên tế đàn, nhưng lại bị sáu đạo hào quang sáng chói ngăn trở, biến mất vô tung vô ảnh. Dừng tay! Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia băng lãnh. Tuy hắn cũng nghi hoặc vì sao thần oa lại ở chỗ này, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ luân hồi thiện đế ra tay đánh thần oa. Toàn thân Khương Tư Nam lôi quang rừng rực, cửu sắc thần quang bao phủ về phía luân hồi thiên đế. Cả hai ở trong lục đạo luân hồi đại điện bạo phát đại chiến kinh thiên. Khương Tư Nam, người dám ngăn cản ta, muốn chết à? Ánh mắt của luân hồi thiên đế lóe lên, lập tức lộ ra sát cơ rừng rực. Người đã vội vã muốn chết như thế, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hồng bông tạo hóa tháp của ngươi ta muốn là nhất định rồi. Lục đạo luân hồi đại đế truyền thừa ta cũng muốn là nhất định rồi. Trong tay luân hồi thiên đế bỗng nhiên xuất hiện một ngọc điệp tản ra quang mang cầu sắc, khẽ run lên giống như hỗn độn vũ trụ vô tận đang run rẩy. Ngọc điệp cầu sắc bay về hướng Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, quyền mang cuồn cuộn ngang trời oanh đến, nhưng tất cả quyền mang của Khương Tư Nam đều bị ngọc điệp cầu sắc hấp thu, hơn nữa từ trong đó phản xạ ra thần quang càng kinh khủng bắn về phía mi tâm của Khương Tư Nam. Long con, hồng bông tạo hóa tháp khẽ run lên ngăn cản những thần quang kia lại. Khương Tư Nam cùng luân hồi thiên đế chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng phảng phất như muốn phá hủy cả lục đạo luân hồi đại điện. Ngay thời điểm hai người đều đánh ra chân hỏa, thần oa ở trên tế đàn lại phát sinh ra biến hóa. Ông vầng sáng sáng chói rơi xuống, thần oa biến hóa nhanh chóng, vậy mà biến thành một trung niên nhân mặc hỗn độn thần bào, đầu đội vương miện lục sắc. Hắn đứng ở trên tế đàn, sáu thế giới vũ trụ ở sau lưng lẫn nhau thay đổi liên tục, trong ánh mắt phảng phất như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt. Người là lục đạo luân hồi đại đế, điều này sao có thể được? Luân hồi thiên đế thấy được trung niên nhân trên tế đàn, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, thành âm có chút run rẩy hắn lên. Hắn tu luyện được quyền lục đạo luân hồi kinh, tự nhiên biết dung mạo của lục đạo luân hồi đại đế. Mà trung niên nhân trước mặt kia bất luận là dung mạo hay là khí chất đều giống lục đạo luân hồi đại đế y như đúc. Trộm truyền thừa của ta, đoạt đạo quả của ta, đi chết đi. Ánh mắt của trung niên rơi vào trên người luân hồi thiên đế, sau đó đột nhiên quát to một tiếng, thần quang chiếu rọi tứ phương. Ở phía sau hắn, sáu tiểu thế giới vũ trụ kia lóe lên hào quang. Hóa thành sáu đại đế mặc quần áo bất đồng, toàn thân tản bát ra khí tức ngập trời, lập tức đánh về phía luân hồi đại đế. Sáu đại đế này phảng phất như mỗi người nắm giữ một đạo luân hồi pháp tắc, khí tức không thua gì luân hồi thiên đế, triển khai tuyệt sát. Luân hồi thiên đế chỉ nhận được nửa quyền lục đạo luân hồi kinh, như thế nào lại đối thủ của sáu đại đế này? Cũng không bao lâu liền rơi vào hạ phong. Ở trong kịch chiến chấn động buồn bực hừ một tiếng, hiển nhiên là bị thương. Thân ảnh của luân hồi đại đế phá tan sáu đại đế phong tỏa, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chạy ra Hoàng Tuyền Thánh Hà. Khương Tử Nam, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đích thần giết chết ngươi. Trong thanh âm của luân hồi thiên đế ẩn chứa không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ vô tận. Lúc này đây hắn có thể nói là triệt để tính sai. Chẳng những Khương Tử Nam đột phá đến thần đế cảnh để hắn cướp đoạt hồng bông tạo hóa tháp thất bại, hơn nữa lục đạo luân hồi đại đế còn sống lại. Nếu tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ hỗn độn vực hải. Khương Tư Nam nhìn trung niên nhân bá tuyệt thiên địa trước mắt, cười khổ nói. Người rốt cuộc là lục đạo luân hồi đại đế, hay vẫn là thần oa? Trung niên nhân nhìn về phía Khương Tư Nam, sau đó trừng người ra lên hào quang, đã hóa thành bộ dạng thần oa 11-12 tuổi, cười hăng hắc nói. Phụ thần, lục đạo luân hồi đại đế là kiếp trước của ta, mà thần oa chính là kiếp này. Kiếp trước kiếp này ư? Chẳng lẽ năm đó ngươi không có chết? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra một tia tinh quang. Chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Chết nhiều đạo hữu như vậy, ta làm sao có thể một mình sống tạm được? Nhưng tuy trùng kiến luân hồi thất bại, nhưng chưa tính là triệt để thất bại đâu. Ta ở thời khắc mấu chốt cuối cùng phân ra một tia nguyên thần tự phong ấn ở trong tinh thần thạch. ta nghén ra trăm vạn năm mới có thần oa sau này. Nhưng hiện tại ta chính là ta chính là thần oa, chỉ là trong đầu nhiều hơn rất nhiều trí nhớ của lục đạo luân hồi đại đế thôi. Thần oa lại cười khổ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tang thương cùng bất đắc dĩ. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Tư Nam nhịn không được, lại lên tiếng hỏi. Phụ thân, nghiêm khắc mà nói, ta cũng không phải lục đạo luân hồi đại đế. Năm đó lục đạo luân hồi đại đế đã vẫn lạc, chỉ là một tiên nguyên thần của hắn, mang theo trí nhớ của mình phong ấn vào trong tinh thần thạch, về sau lại đản sinh ra ý chí của mình, cho nên ta chính là ta. Mà căn cứ trí nhớ của ta, lục đạo luân hồi đại đế ở thời kỳ thượng cổ giống như chiến đế ở kỷ nguyên trước, kinh tài tuyệt diễm, là đệ nhất cường giả của thời đại kia, tung hoành hỗn độn vực hải, không ai có thể địch lại. Sau đó, đến thú triều hỗn độn nguyên thú bộc phát, lục đạo luân hồi đại đế có cảm thông chúng sinh khổ sở, muốn dùng lực lượng bản thân trùng kiến luân hồi, liền tập hợp rất nhiều cường giả đế cấp cường đại nhất, lúc ấy khiêu chiến đại đạo. Khiêu chiến đại đạo ư? Chẳng lẽ đại đạo là có ý chí của mình sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, cảm giác khó có thể tin được. Đã đến cảnh giới như hắn hôm nay, tự nhiên biết rõ thiên đạo là một thế giới vũ trụ thanh ghén ra ý chí cùng pháp tắc của mình mà thôi. Mà đại đạo lại cao hơn thiên đạo, chúa tể hết thảy pháp tắc cùng trật tự vận chuyển của hỗn độn vực hải. Cường giả đế cấp đã vượt ra thiên đạo trói buộc, nhưng vẫn ở trong đại đạo khống chế. Chỉ có chúa tể vô thượng trong truyền thuyết mới có thể siêu thoát đại đạo trói buộc, thành tựu bất tử bất diệt. Đại đạo tự nhiên là không có ý chí của mình, có chăng chỉ là pháp tắc chỉ lực vận chuyển theo bản năng. Nhưng đại đạo lại không cho phép thiên địa này xuất hiện bất hủ vũ trụ. Đại đạo không cho phép ư? Không sai, đây chính là kết quả về sau chúng ta phỏng đoán ra. Giống như hỗn độn vực hải là một chỗ cực kỳ đặc thù. Toàn bộ vũ trụ ở đây cũng không phải bất hủ vũ trụ hoàn mỹ, cho nên mới như bọt biển ở dưới ánh mặt trời. Chỉ cần gặp phải thú triều, hỗn độn nguyên thú sẽ nhào nhào tan vỡ, sinh linh tĩnh mịch. Thần Hòa khẽ khẽ thở dài lại nói, tuy lục đạo luân hồi đại đế hiểu rõ hết thảy, nhưng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Cuối cùng hắn ta và vô số cường giả đại đế bắt 7749 tổ thú, hơn nữa hiến tế huyết nhục nguyên thần của mình, mưu toàn sáng tạo ra bất hủ vũ trụ. Nhưng lại bị đại đạo đánh xuống kiếp nạn, tất cả cường giả đế cấp chết không còn một mảnh, cuối cùng chỉ còn lại có Hoàng Tuyền Thánh Hà này đây. Đại đạo đánh xuống kiếp nạn ư? Đại đạo khủng bố như vậy sao? Dùng lực lượng của lục đạo luân hồi đại đế, tập hợp các cường giả đế cấp, cuối cùng vẫn tan thành mây khói sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nếu là nói như vậy, vậy phải làm sao mới có thể cứu vớt thiên địa này? Không sai đâu phụ thân, người có nhớ trong huyết mạch của người có chính đạo phong ấn hay không? Kỳ thật cái kia là đại đạo lưu lại. Năm đó, phàm là cường giả đế cấp cùng lục đạo luân hồi đại đế chung một chỗ đối kháng với đại đạo. Trong huyết mạch hậu đại của bọn hắn đều có chứa chính đạo phong ấn, rất khó đột phá. Thời đại kia của lục đạo luân hồi đại đế đều là thần đạo trì lộ. Nhưng vì chuyện này, thần đạo suy sụp mới có tiền đạo quật khởi về sau. Nguyên lai, chính đạo phong ấn là đến như thế. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia chấn kinh. Thần Oan nói các sự tình liên quan đến bí mật thượng cổ cho Khương Tư Nam. Hôm nay thú triều hỗn độn nguyên thú lại lên, hơn nữa giống như còn muốn khủng bố hơn lượng kiếp trước. Chúng ta nên ngăn cản như thế nào? Chẳng lẽ còn phải như lượng kiếp trước, trước mắt nhìn vô số sinh linh tan thành mây khói hay sao? Khương Tư Nam hơi thản nhẹ nói, phụ thân, chúng ta cũng không có hy vọng, nhưng người thì có hy vọng. Ta sao? Người nói là Hồng Bông Tạo Hóa Tháp sao? Khương Tư Nam nghĩ nghĩ cười khổ nói, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp cùng Hồng Bông Thế Giới dung hợp quá chậm chạp. Chiếu cái tốc độ này, coi như là mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không nhất định có thể thành công dung hợp. Hơn nữa tùy Hồng Bông Thế Giới cùng Luân Hồi Thế Giới đạt đến cân đối, nhưng ta biết rõ khoảng cách bất hủ vũ trụ còn kém xa lắm. Thần Hoa gật đầu nói, phụ thần nói không sai. Hôm nay người cách bất hủ vũ trụ xác thực còn kém xa lắm. Nhưng người đã có căn cơ siêu thoát. Chỉ cần Hồng Bông Thế Giới thành tựu bất hủ vũ trụ, người nhất định có thể đột phá đến chúa tể cảnh. Đây chính là sự tình ta muốn nói. Phụ thần, Hoàng Tuyền Thánh Hà này kỳ thật có thể nói là một nửa bất hủ vũ trụ tàn phá, tập hợp lực lượng của lục đạo luân hồi đại đế cùng các cường giả đế cấp. Chỉ cần ngươi luyện hóa được Hoàng Tuyền Thánh Hà, không đó có thể để ngươi lập tức thành tựu chúa tể, cũng có thể để ngươi tốc hành đại đế viên mãn. Có lẽ dung hợp Hoàng Tuyền Thánh Hà đối với Hồng Bông Tạo Hóa Tháp dung hợp cũng có tác dụng rất lớn, ngươi có thể thử một lần. Luyện hóa Hoàng Tuyền Thánh Hà, Vô Kỵ, đây không phải căn nguyên lực của ngươi sao? Khương Tư Nam hơi sững sờ nói, phụ thân ngươi không cần lo lắng, lực lượng của ta đã trở lại rồi. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Thánh Hà này đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ta cùng nó đã xem như chặt đứt nhân quả kiếp trước, ngươi mới là chủ nhân tương lai của nó. Thần Oa mỉm cười, sau đó ngón tay điểm một cái. Một mảnh kinh văn huyền ảo dung nhập vào trong bi tâm của Khương Tư Nam. Lục đạo luân hồi kinh nguyên vẹn. Toàn thân của Khương Tư Nam chấn động. Thần không ngờ Thần Oa lại truyền cho mình là bí tịch mà luân hồi thiên đế cầu mà không được. Đại đạo chi cơ của lục đạo luân hồi đại đế. Nhưng hôm nay, ta đã thành tựu thần đế cảnh. Những đế kịch này với ta mà nói chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi. Ta đã còn có con đường của mình, cũng có thể khai sáng ra truyền thừa thuộc về mình rồi. Khương Tư Nam chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi xuống. Mà trong đầu của hắn, Thái Sơ Tiên Kinh, Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh, Đại La Thiên Thư, Tổ Long Bảo Thuật, Lôi Đế Tiên Kinh, Lục Đạo Luân Hồi Kinh, rất nhiều đế kinh mà Khương Tư Nam lấy được, huyền bí trong đó phảng phất như tất cả đều hiện hiện ở trong thức hải của hắn. Mà nguyên thần của Khương Tư Nam thì vô hỷ vô bi, xếp bằng ở trong hư không. Vô số kinh văn xoay tròn, bí mật đại đạo pháp tắc trật tự chậm rãi chảy xuôi trong lòng của hắn. Mà cùng lúc đó, cả Hoàng Tuyền Thánh Hà bỗng nhiên run rẩy kịch liệt lên, sau đó đột nhiên hóa thành thần quang rừng rực chói mắt, tiến vào trong Hồng Bồng thế giới. Khương Tư Nam đã bắt đầu lợi dụng Hồng Bồng thế giới đến để luyện hóa Hoàng Tuyền Thánh Hà. Thần Oa hóa thành một đạo lưu quang lập tức đi ra thế giới này, hơn nữa thả thỏ ra ngoài. Hy vọng phụ thân có thể nhanh chóng luyện hóa Hoàng Tuyền Thánh Hà. Trong thời kỳ thượng cổ thì có lục đạo luân hồi đại đế, lượng kiếp trước có chiết đế, mà thời đại này không ai có thể như bọn hắn. Thú triều hỗn độn nguyên thú lần này so với mấy lần trước càng thêm khủng bố. Hy vọng 49 đế thành có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Thỏ ra, chúng ta đi thôi, ngăn cản thú triều hỗn độn nguyên thú sao có thể thiếu được chúng ta chứ? Phải cho đám xúc sinh kia biết sự lợi hại của chúng ta chứ. Thần Oa nhìn thỏ ra rồi nói, cười hăng hắc, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, biến mất trong vô tận hư không. Khương Tư Nam phiêu phù ở trong hỗn độn hư không vô tận, thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất như cùng hỗn độn chung quanh dung hợp lại với nhau. Hắn lại chìm vào một mảnh cảnh giới thần bí, phảng phất như quên hết thảy, hoàn toàn bị đại đạo pháp tắc bao phủ, cả người trở thành một bộ phận của đại đạo. Hắn luyện hóa Hoàng Tuyền Thánh Hà, nương theo một loại đột xác thần bí. 1 năm, 2 năm, 10 năm qua đi, Khương Tư Nam còn không có thức tỉnh. Thời điểm Khương Tư Nam tới cảm ngộ, tới năm thứ 99. Thái Sơ Đế Thành, Thái Sơ Đế Thành mênh mông mà nguy nga, đã bị máu đen nhuộm đỏ, toàn bộ biến thành màu đen, tản mát ra sát cơ ngập trời. Trên tường thành, Cổ Bàn lăng không mà đứng, cả người tản mát ra khí tức thảm liệt. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, thoạt nhìn như con giun, chiến giáp rách nát, nhưng đôi mắt tựa như thần kiếm lại càng sáng hơn, phảng phất như ẩn chứa thần quang vô tận. Lão tổ, một lớp công kích này đã bị đánh lùi, bọn xúc sinh chết tiệt kia chỉ sợ lớp công kích sau sẽ càng thêm gian nan. Hồ Tử đứng ở sau lưng Cổ Bàn, khai sơn phủ trong tay phong mang lập lòe, cả người sát khí đằng đằng. Ở bên cạnh hắn là đám người Hoàng Tử Hiết, đệ tử Thần Tiên Học Viện, mà Khương Tư Nam quen thuộc tất cả đều đứng ở sau lưng Cổ Bàn, phảng phất như vừa rồi đã trải qua một hồi ác chiến. 49 đế thành có đại diễn thần trận, cái bọn xúc sinh này không có cách nào xông tới. Nhưng 100 năm qua, tất cả năng lượng của đại diễn thần trận chỉ có thể phòng ngự 100 năm. Chỉ còn có 1 năm là ngày năng lượng hao hụt hết. Đến lúc đó, một khi đại trận bị phá, loại cảnh tượng kia thật khó có thể tưởng tượng ra. Trong ánh mắt Cổ Bàn lộ ra thần sắc mờ mịt, tràn đầy bi thương. Trong 99 năm qua, 49 đế thành toàn lực phát động, vô số cường giả đế cấp cùng với cường giả tiền phương xuất động, giết hết hỗn độn nguyên thú, đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng trước mắt một mảnh đông nghịt, liếc nhìn không tới cuối cùng, để cho người ta xem xét liền sinh lòng tuyệt vọng. Nếu không phải dựa vào tín niệm trèo trống, chỉ sợ rất nhiều người sớm đã tuyệt vọng cam chịu rồi. Ở một chỗ khác trong Thái Sơ Đế Thành, Hoàng Thiên Y mặc áo trắng, nhìn nữ tử trước mặt giống nàng như đúc, trong ánh mắt nổi lên gợn sóng. Tỷ tỷ người thực không muốn sống nữa sao? Vừa rồi một kích của tổ thú kia, nếu thật đánh vào trên người của ngươi, người sớm đã chết từ lâu rồi. Hoàng Thiên Y áo trắng bồng bềnh cười hăng hắc nói: Muội muội ngốc, từ vài thập niên trước ngươi một lần nữa ngưng tụ thân thể, ta liền nghĩ thông suốt, ngươi là muội muội của ta, ta phải bảo vệ cho ngươi, chờ tiểu tử thúi kia trở về ta mới có thể hoàn toàn mà giao ngươi cho hắn được. Sắc mặt của Hoàng Thiên Y áo hồng tái nhợt, trên người tản mát ra sát khí màu đen, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Hiện tại hắn đến cùng ở nơi nào? Hoàng Thiên Y nao nao, trong óc phảng phất như hiện ra một thiếu niên thành tú. Chỉ là sắp qua 100 năm, hắn cũng không xuất hiện. Rất nhiều người đều nói hắn táng thân ở trong bụng hỗn độn nguyên thú. Nhưng chỉ có Hoàng Thiên Y tin rằng hắn nhất định sẽ trở về. Long tộc, cựu vị thiên hổ nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, tất cả cổ tộc lánh đời đều xuất hiện. Cả đám cùng hỗn độn nguyên thú triển khai chém giết đẫm máu. Trên 100 năm qua, 49 đế thành là thành trì nhuốm máu. Chẳng những nhiễm máu của hỗn độn nguyên thú, cũng nhiễm đến máu của rất nhiều cường giả. Chỉ là Thái Sơ Đế Thành trên 100 năm qua, cường giả đế cấp vẫn lạc vậy mà vượt qua 10 vị. Mà những tiên vương nửa bước tiên đế chết là càng vô số kể hơn. Đây là có đại diễn thần trận phòng ngự, cũng chết nhiều người như vậy. Một khi đại diễn thần trận bị phá vỡ, lại nên làm cái gì bây giờ? Chém giết vẫn còn tiếp tục, chỉ là tất cả mọi người trở nên càng ngày càng trầm mặc. Xuất đao cũng càng lúc càng nhanh, giết chết hỗn độn nguyên thú càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ đều chết lặng đi. Đế thành bàng bạc, bên ngoài trôn nổi thi thể hỗn độn nguyên thú, tự như đại lục lớn, không có người đi thu thập, mặc cho chúng hóa thành một bãi xương khô. Mà xa xa, ở trung tâm thú triều hỗn độn nguyên thú, khí tức trên người đế huyền sát so với 100 năm trước đều chỉ cường đại gấp 10 lần. Giờ phút này hắn càng lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Mà hắn đứng ở nơi đó, những cường giả tổ thú khác quay mắt về phía hắn, vậy mà sinh ra ý chỉ cung kính. Còn có 1 năm nữa thôi, chỉ là 1 năm nữa thôi. Tiếp qua 1 năm này, đại diễn thần trận bị phá, chúng ta có thể quét ngang hỗn độn vũ trụ, thôn phệ tất cả sinh linh. Cho đến lúc đó, nương theo tư chất của thiếu chủ, nhất định có thể một lần hành động đạp chân vào chúa tể chi cảnh. Một tổ thú giả đùa cung kính nhìn đế huyền sát chậm rãi nói: Còn có 1 năm thôi sao? Rất tốt, còn dần hỗn độn nguyên thú ta vô biên vô hạn. Buồn cười cho những sinh linh kia, con tưởng rằng dựa vào đại diễn thần trận ngăn cản 100 năm có thể hao phí nguyên khí của hỗn độn nguyên thú nhất tộc ta, nhưng bọn hắn lại không biết những cái kia chỉ là pháo hôi mà thôi. Đế huyền sát lạnh lùng nói: Những năm này cường giả đế cấp chết trong tay hắn đã vượt qua 10 vị, bị hắn thôn phệ, tất cả đều thành chất dinh dưỡng của hắn, để hắn càng ngày càng mạnh. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Cách 100 năm thời gian càng ngày càng gần rồi, mà đại diễn thần trận bao phủ 49 đế thành, giờ phút này hào quang cũng đã ảm đạm tới cực hạn, phảng phất như tùy thời đều có thể vỡ nát. Mà giờ khắc này, vô số cường giả đế cấp của 49 đế thành lại bởi vì lựa chọn kế tiếp mà sinh ra cãi vã. Một khi đại diễn thần trận bị nghiền nát, nếu 49 đế thành đóng chặt cửa thành mở ra phong ấn, 49 đế thành phong ấn, đến lúc đó hỗn độn nguyên thú không cách nào tiến đến, mà bọn hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài. Mấy lượng kiếp trước đều dựa vào mở ra phong ấn mới bảo vệ một ít hạt giống sinh linh, không có bị hỗn độn nguyên thú tàn sát hầu như không còn. Nếu không mở ra phong ấn, dùng thế công hung mãnh của hỗn độn nguyên thú, chỉ sợ 49 đế thành cũng ngăn cản không nổi, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục thành phá người chết. Trong đại điện nghị sự của Thái Sơ Đế Thành, mọi người nhao nhao ồn ào. Có người tán thành lập tức mở ra phong ấn, nhưng cũng có người nói chúng ta đã trốn vô số lượng kiếp, lúc này đây không thể lại trốn nữa, mà nên tập trung toàn bộ cường giả đế cấp mạo hiểm ám sát. Chỉ cần giết chết toàn bộ tổ thú, như vậy hỗn độn nguyên thú triều sẽ tự động tan biến. Trừ vị đạo hữu, vô số lượng kiếp đi qua, còn như chúng ta còn sống, nhưng cùng chết có khác gì nhau? Trốn ở trong mai rùa như cái xác không hồn,

Tất cả lân giáp trên người đó đều bị đâm cho nát bấy. Âm, âm. Khương Tử Nam cùng Đế Huyền Sát ở trong hư không va chạm kịch liệt. Hai người đều có thần lực vô tận, nhưng rõ ràng Khương Tử Nam càng mạnh hơn. Đến cuối cùng, Đế Huyền Sát không chịu được nổi nữa. Khương Tử Nam, người chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đế Huyền Sát hùng hằng nhìn Khương Tử Nam, quay đầu muốn chạy trốn. Muốn đi sao? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra lãnh mang, đuổi theo Đế Huyền Sát. Hắn bản năng cảm thấy Đế Huyền Sát căn bản không phải là tổ thú đơn giản như vậy. Nói không chừng, ở trong hỗn độn nguyên thú còn có địa vị cực kỳ trọng yếu. Giết Đế Huyền Sát tuyệt đối trọng yếu hơn giết một tổ thú. Huống chỉ có giết Đế Huyền Sát đi, tu triệu ở Thái Sơ Đế Thành mới có thể hóa giải được. Vèo! Khương Tử Nam cùng Đế Huyền Sát một trước một sau, tốc độ nhanh đến cực hạn chạy ở trong hỗn độn hư không. Khi Khương Tử Nam đi vào một hỗn độn hư không lạ lẫm, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Không cần suy nghĩ, thân hình đột nhiên lùi về phía sau. Âm, âm. Ở phía trước đột nhiên bộc phát ra chấn động khủng bố. Sau đó mấy chục đạo thần quang kim sắc đồng thời đánh vào hỗn độn hư không, để cho chỗ đó hóa thành hư vô, xuất hiện lỗ đen khủng bố. Ánh mắt của Khương Tử Nam chấn động. Công kích vừa rồi quá kinh khủng, nếu bắn ở trên người mình, chỉ sợ coi như mình không chết cũng sẽ trọng thương. Đều lăn ra đây đi. Khương Tử Nam quát lạnh một tiếng. Hắn đã cảm thấy được mấy chục đạo ký tức cường đại bao vây hắn lại. Trên người cả đám tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Lúc này đây, Đế Huyền Sát cũng quay đầu, trên mặt ở đâu còn có một tia e ngại. Khương Tử Nam, ta xem hôm nay ngươi còn đào tẩu như thế nào. Coi như ngươi có chiến lực như lục đạo luân hồi đại đế cùng chiến đế năm đó thì thế nào? Cuối cùng vẫn trốn không thoát vận mệnh chết trong tay hỗn độn nguyên thú nhất tộc chúng ta. Âm, âm. Dùng Đế Huyền Sát cầm đầu, tổng cộng 49 hỗn độn nguyên thú mặc trường bào kim sắc, hào quang rừng rực xuất hiện trong hư không, vây khốn Khương Tử Nam ở trung ương. Cộng thêm luân hồi thiên đế mặc hắc y, tổng cộng 50 người cường giả khủng bố, giờ phút này tất cả đều đã đến. Vì chém giết Khương Tử Nam, luân hồi thiên đế cùng Đế Huyền Sát không tiếc mang tất cả tổ thú đến đây. Hơn nữa, bày ra đại trận tuyệt sát, chính là muốn triệt để giết chết Khương Tử Nam. Âm, âm. Dòng lũ màu vàng xông lên trời, toàn bộ hỗn độn bị nhuộm thành màu vàng. Bốn phía sát cơ bành trướng, phảng phất như diễn hóa thành tu la địa ngục. 49 tổ thú, tăng thêm luân hồi thiên đế, dùng Đế Huyền Sát làm trung tâm, ẩn ẩn tạo thành số lượng đại viên mãn, bộc phát ra khí tức làm cho cả hỗn độn run rẩy. Đi chết đi, Khương Tử Nam. Đế Huyền Sát dựng tận cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Trong lòng của hắn là triệt để sợ hãi Khương Tử Nam. Nếu đơn đả độc đấu, chỉ sợ bản thân của hắn rất có thể sẽ chết ở trong tay đối phương. Khương Tử Nam đã đụng chạm đến chúa tể cảnh giới, lại tiến thêm một bước sẽ triệt để khống chế phiến hỗn độn vực hải này. Đây là Đế Huyền Sát cùng cả hỗn độn nguyên thú nhất tộc không có cách nào tiếp nhận, cho nên Khương Tử Nam nhất định phải chết. Chỉ có Khương Tử Nam chết, Đế Huyền Sát mới có thể xuất lĩnh hỗn độn nguyên thú nhất tộc quét ngang tất cả thế giới vũ trụ, cắn nuốt nguyên vũ trụ bản nguyên như vậy. Đế Huyền Sát mới có hy vọng đi trùng kích chúa tể chi cảnh. Cái này chẳng những là tộc đàn sinh tồn tranh đấu, đây càng là đại đạo chi tranh. Âm âm. Thần quang màu vàng vô tận bao phủ Khương Tử Nam. Sát cơ kinh khủng kia chỉ sợ coi như là cường giả đại đế cũng hóa thành bột mịn, hơn nữa không có bất kỳ khả năng tránh né nào. Nhưng thần sắc của Khương Tử Nam vẫn cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa còn nhắm hai mắt lại, toàn thân tản mát ra quang mang cửu sắc. Nhưng như ta nghe thấy, hồng bông khai thiên, trừ đạo thừa hành, sinh tử niết bàn, tạo hóa tiên địa, quy tắc diễn biến, kinh văn thần bí từ trong miệng Khương Tử Nam vang lên. Cả người hắn thoáng cái đã phá tan các tổ thú phong tỏa, từ trong sát lục thần quang nguyên vẹn không dứt mẻ đi ra ngoài. Hắn nhắm mắt, toàn thân bao phủ khí tức thanh tịnh, tóc dài rối tung ở sau ót, thế giới sau lưng rung rẩy kịch liệt. Bốn phía vô số tổ thú bạo phát ra công kích cường đại, tất cả đều quỷ dị bị thế giới kia hấp thụ. Cái gì chứ? Luân hồi thiên đế cùng Đế Huyền Sát sững sờ, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng và khó có thể tin được. Đây là bất hủ vũ trụ, làm sao có thể? Người căn bản còn không phải là đột phá đến chúa tể cảnh. Ta đã biết, là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, người đã triệt để luyện hóa được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Thanh âm của Luân Hồi Thiên Đế run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đế Huyền Sát cũng giống như vậy, toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Bất Hủ Vũ Trụ đây chính là thế giới vũ trụ trong truyền thuyết, trải qua phản kiếp mà bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, mênh mông vô bờ, ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường. Nếu Khương Tử Nam thật sự diễn biến ra Bất Hủ Vũ Trụ, coi như hắn còn không có đột phá đến chúa tể chi cảnh, cũng có thể có được chiến lực của chúa tể chi cảnh. Nếu không phải các người đánh phá vô số thế giới vũ trụ, cung cấp đầy đủ năng lượng, cộng thêm hắc ám bản nguyên trong cơ thể 49 tổ thú các người, Bất Hủ Vũ Trụ của ta làm sao có thể triệt để viên mãn. Để cảm tạ tất cả các người, ta sẽ diệt sạch hỗn độn nguyên thú nhất tộc các người, cho nên nghênh đón vận mệnh của các ngươi đi. Trong miệng của Khương Tử Nam phát ra thanh âm lạnh như băng mà vô tình chấn động đến tất cả tổ thú đều lộ ra vẻ sợ hãi. Âm âm. Sau lưng Khương Tử Nam, một thế giới vốn thoạt nhìn cực kỳ hư vô vậy mà lập tức ngưng thực, sau đó hiện ra ánh sáng mênh mông, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hết thảy ở xung quanh. Bất luận là thế giới vũ trụ nghiền nát, năng lượng hỗn độn mênh mông hay là lực lượng của các hỗn độn nguyên thú cùng tổ thú, tất cả đều bị thôn phệ, hơn được căn bản không có bất luận phương pháp gì giải rủa. Đi mau! Đế Huyền Sát cùng các tổ thú đều gào thét muốn giải rủa ra cỗ lực lượng mênh mông kia, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Thần quang cuồn cuộn, lực lượng thần bí mà hùng vĩ tràn ngập thiên địa. Tất cả hỗn độn quyền thú đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trực tiếp lực lượng của mình bị thôn phệ. Oanh oanh oanh. Một tổ thú nổ thành hào quang, căn bản không có bất luận khả năng tháo chạy gì. Tất cả pháp tắc chi lực, đại đạo chi lực cùng hỗn độn xương bổ đều cực kỳ hỗn loạn. Chỉ có Luân Hồi Thiên Đế cùng Đế Huyền Sát từ dịp Bất Hủ Vũ Trụ thôn phệ các tổ thú, đột nhiên dãy dụa ra khỏi lực lượng thần bí, sau đó chạy thục mạng về phía xa xa. Muốn đi sao? Nó có dễ dàng như vậy? Hết thảy đều đến kết thúc thôi. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó đập qua một trường. Thần quang vô cùng mênh mông, phảng phất như xuyên thủng hư không vô tận. Đi thẳng tới sau lưng Luân Hồi Thiên Đế. Cùng với Đế Huyền Sát giống như là nghiền chết hai con kiến. Phanh! A! À! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Luân Hồi Thiên Đế cùng Đế Huyền Sát bị Khương Tử Nam đánh cho nổ nát. Sau đó bị Bất Hủ Vũ Trụ thôn phệ. Âm âm. Giờ phút này, ở trong Hồng Mông thế giới, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cao tới 100 vạn trượng đã hư ảo đến cực hạn. Sau khi Luân Hồi Thiên Đế cùng Đế Huyền Sát bị oanh giết, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng ầm ầm nổ thành vô số mảnh vỡ. Giống như quang điểm long lánh nhất, vô số đại đạo pháp tắc tràn ngập về phía Hồng Mông vũ trụ. Trong nháy mắt, Hồng Mông vũ trụ kịch liệt bành trướng, so với trước khổng lồ hơn hàng tỷ lần. Đại đạo tiền hòa rời vãi, hào quang thần bí tràn ngập, Hồng Mông vũ trụ xuất hiện ở trong hỗn độn vực hải, bộc phát quang minh. Vũ trụ mênh mông trải ra, cả người Khương Tử Nam bị một mảnh pháp tắc mênh mông bao vây lại. Pháp tắc đại đạo vô cùng vô tận lao vào trong thân thể Khương Tử Nam. Trong nháy mắt, hắn như cảm giác được hỗn độn thiên địa, vũ trụ vô tận, đại đạo mênh mông. Ở chung quanh, tất cả đều ở trong một ý niệm của hắn. Khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Cả người thanh tịnh bất nhiễm, trên đỉnh đầu có ba đạo thanh khí xông ra, hóa thành ba đạo tiền hòa tinh khí thần. Cái này là chúa tể chi cảnh sao? Khống chế tất cả sinh linh, cũng khống chế vận mệnh bản thân mình. Khương Tử Nam thì thảo tự nói, chỉ cảm thấy nội tâm có một loại cảm giác vui mừng, bình tĩnh, phảng phất như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hỗn độn vực hải này cũng không quá đáng là một tay có thể che trời. Trong đôi mắt hắn, như có quang mang nhàn nhạt lập lòe, xuyên thấu qua hỗn độn vực hải vô tận, tới được chỗ xa xôi hơn. Giờ phút này, hắn phảng phất như hóa thân thành một bộ phận của đại đạo thần bí, tôn quý mà mênh mông. Người che giấu lâu như vậy cũng có thể đi ra thôi. Khương Tử Nam nhìn về phía sau lưng, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang nhàn nhạt. Rốt cuộc thì vẫn bị người nhìn ra. Một tiếng thở dài gian nua truyền đến, chỗ Khương Tử Nam nhìn lóe lên hào quang. Từ trong đó đi ra một lão già râu tóc bạc trắng, trong ánh mắt tràn đầy tang thương cùng cơ trí, chỉ là giờ phút này hơi có chút đắng chát. Thái Sơ tiền bối. Ánh mắt của Khương Tử Nam vẫn rất bình tĩnh chậm rãi nói. Phảng phất như đã sớm biết,

Thượng Tư Nam rốt cuộc thực hiện được lời hứa của mình, cưới các nàng làm vợ. Ngày đại hôn khắp chốn mừng vui, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều phảng phất như sa vào cuồng hoan. Tất cả mọi người vui sướng hớn hở, ăn uống linh đình. Vài năm sau, Khương Tư Nam cùng Thái Sơ Thiên Đế đi tới biên giới hỗn độn vực hải, xuyên thấu qua thời không vạn vẹo, nhìn thấy một đại thế giới loáng thoáng. Khởi nguyên đại lục, ta đã đến rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra vẻ chờ mong, lập tức dùng pháp lực khổng lồ vạch phá kết giới, cùng Thái Sơ Thiên Đế bước vào bên trong đó. Chỗ đó có lẽ là một câu chuyện đặc sắc khác, một câu chuyện sắp được viết tiếp trong thời gian gần đây. Hết trọn bộ Con Đường Nghịch Thiên. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị các bạn tập 190, cũng là tập cuối của bộ truyện Con Đường Nghịch Thiên, một bộ truyện tu tiên cổ điển rất là hay. Kính mong tất cả quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên like, comment, chia sẻ video cho nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.